lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 420, vì cái gì? Đường Lạc hiểu rõ được liên quan tới Bất Động Thần Vương, vị trí cụ thể là Thừa Thiên Các thả đi ra tin tức giả. Người giang hồ đều coi là Bất Động Thần Vương ngay tại Thần Vương Lâu bên trong. Lại không nghĩ rằng mặt trong là Thừa Thiên Các rèn đúc đi ra tiền vỏ sò, mà lại là lấy giả loạn thật hàng giả. Đường Lạc đụng vào thời điểm cũng không có cảm giác được đây là Cửu Sỉ Đinh ba bộ phận. Nếu như không phải như vậy, đồng thời có trang bị tin tức truyền đến nói, hắn cũng không có cảm thấy cái đồ chơi này lại là hàng giả. Trước mắt Bất Động Thần Vương là một bộ bao khỏa toàn thân áo giáp, chỉ có lượng ít chỗ khớp nối có một ít khe hở. Liền mũ giáp đều tiếp cận toàn phong bế trạng thái, chỉ có một cái vê hình khe hở lộ ra hai mắt. Áo giáp bắt mắt nhất mà địa phương là từ phía sau lưng lan tràn đi ra, uốn cong đến trước người vai xương vị trí, nghiêng về hướng lên uốn cong một đôi sừng to, nhìn qua giống như là lợn rừng răng nanh. Mặt khác, toàn bộ áo giáp đều là màu vàng, vô cùng dễ thấy. Đường Lạc lấy tay hơi chụp chụp, liền phát hiện cái này màu vàng chỉ là một tầng lớp mà. Áo giáp chân chính màu sắc là thương, chân chính Bất Động Thần Vương là màu vàng. Thừa Thiên Các chế tạo ra tiền vỏ sò cùng thánh binh rõ ràng vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Bất quá này tiền vỏ sò cũng không đơn giản, cùng Cuồng Loạn Chi Tiên đồng dạng. Đồng dạng là một cái có chút không tầm thường trang bị. Tên là Thương Khôi Chi Khải, cũng không có Cuồng Loạn Chi Tiên để người phát cuồng tác dụng phụ. Xem ra chỉ có thể nghe ngóng một chút rồi. Nguyên bản còn dự định điệu thấp một điểm, Đường Lạc nói rằng, cầm lấy trước mắt mũ giáp, có chút nhẹ nhàng, không có bề ngoài nhìn qua nặng như vậy. Toàn bộ áo giáp là mặc ở một cái người giả trên thân. Nói thật, mặc lên vẫn rất phiền phức. Đường Lạc tin tưởng, chân chính Bất Động Thần Vương khẳng định không có tật xấu này. Thu hồi lưu ly tịnh y, phế đi một điểm công phu, hắn đem Thương Khôi Chi Khải mặc trên, lớn nhỏ vừa phải, hơi nhỏ rồi một chút xíu. Có ý tứ là, hoàn toàn sau khi mặc vào, nguyên bản còn có chút nặng trọng lượng đã hoàn toàn biến mất rồi. Liền cùng ăn mặc bình thường mềm mại quần áo đồng dạng. Rất nhanh, chỗ khớp nối cũng không có bất kỳ cái gì rồi cảm giác không khỏe. Áo giáp lớn nhỏ tựa hồ bành trướng rồi một chút điểm điểm. Phi thường dán vào Đường Lạc dáng người. Hoạt động tự nhiên, rõ ràng là trang bị tự mang, khinh thân, cùng tự nhiên. Hai cái kỹ năng bị động bắt đầu phát huy hiệu quả, tầm mắt phương diện nhận lấy một chút cách trở, bất quá đối Đường Lạc mà nói không có chút nào ảnh hưởng. Tiến vào không thể sờ trạng thái, rời đi Thần Vương Lâu trong nháy mắt lại tiến vào không thể xem trạng thái. Đường Lạc giống như là một cái u linh du đãng ở Thừa Thiên Các ở giữa. Rất nhanh hắn đã tìm được rồi một cái không sai địa điểm. Thừa Thiên Các chủ điện bên ngoài, rộng lớn quảng trường trên, có một cái to lớn kiếm đá, là Thừa Thiên Các bỏ ra thời gian 10 năm điêu khắc mà thành. Cũng là Thừa Thiên Các trừ ra Thừa Thiên Đài bên ngoài trọng yếu nhất tiêu chí. Đứng ở kiếm đá phía dưới, Đường Lạc giải trừ không thể xem trạng thái, một quyền rơi vào kiếm đá trên. Một vết nứt xuất hiện, cấp tốc khuếch tán, to lớn kiếm đá đứt gãy thành hai đoạn, trùng điệp nện tại mặt đất trên, tiếng vang trầm nặng ở đêm tối bên trong truyền ra đi rất xa. Toàn bộ Thừa Thiên Các lập tức từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Gần nhất tuần tra đệ tử, lập tức chạy tới này bên, liền nhìn thấy đêm tối bên trong, một cái bóng người đứng thẳng. Trên thân tỏa ra lấy màu vàng tia sáng, cũng không chướng mắt, đủ để cho người thấy rõ kia tỏa ra lấy tia sáng chi vật bộ dáng. Không phải đừng, đúng là bọn họ thừa thiên các chân bảo. Chín đại thánh binh bên trong bất động thần vương khải. Các chủ, những cái kia đệ tử không cách nào trông thấy áo giáp mặt trong người là ai? Mang theo bất an cùng thăm dò hỏi nói. Các chủ mộc thiết võ hơn nửa đêm mà ăn mặc bất động thần vương chạy tới đập gãy thừa thiên kiếm đá. Nghe vào có thể nói là tương đương không thể tưởng tượng nổi. Nhưng so với có người đánh cắp bất động thần vương tình huống này, muốn tốt trên quá nhiều. A, một tiếng cười khẽ từ áo giáp bên trong truyền ra. Thừa thiên các đệ tử chỉ thấy người này đưa tay chộp một cái, như là chụp đậu hũ đồng dạng chụp vào kiếm đá bên trong. Vậy mà mang theo to lớn kiếm đá quét ngang mà đến. Cũng may tốc độ không nhanh, tuần tra đội mấy cái đệ tử nhao nhao tránh né, phát ra bén nhọn còi báo động chói tai, nhắc nhở cái khác không có chạy đến người. Đã xảy ra chuyện lớn, thừa thiên các chủ từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh, cấp tốc mặc quần áo ra khỏi phòng. Đối diện thì có môn phái quản sự kiêm khác lão bộc vội vàng chạy đến. Các chủ, có người đánh cắp bất động thần vương, chính tại chủ điện bên ngoài diễn võ trường đại náo. Lão bộc sắc mặt lo lắng vô cùng. Cái gì? Mộc thiết võ sắc mặt biến đổi, thân thể hơi động một chút, lại trong nháy mắt ngừng lại. Làm sao đánh cắp? Thần vương lâu bên kia tình huống như thế nào? Không biết rõ, lão bộc nói rằng, hắn đạt được rồi tin tức sau liền vội vàng chạy đến. Làm sao có thời giờ đi quản tình huống cụ thể đến cùng như thế nào? Ngươi đi trước, chủ trì tốt đại cục, không cần kinh hoàng, mộc thiết võ trầm giọng nói. Ngoặc kép, là, lão bộc sững sờ, không biết rõ vì cái gì tình huống như vậy dưới. Mộc thiết võ còn muốn hắn đi trước. Nhưng nhiều năm qua, hắn đã thành thói quen tại nghe theo mệnh lệnh, không phải nghi vấn, đáp rồi một tiếng sau, vội vàng rời đi. Mộc thiết võ ở bên ngoài gian phòng đứng một hồi, đột nhiên quay người đẩy cửa vào, một lát sau, lại đột nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt như điện, quét về phía bốn phía, tiếp lấy một lần nữa đóng cửa, hoàn toàn xác nhận bốn bề vắng lặng. Không có người trốn tránh ở phụ cận đây chờ đợi lấy cái gì sau. Mộc thiết võ ở chuyển động cơ quan. Gian phòng bên trong mặt đất phiến đá di động. Xuất hiện ở thông hướng dưới mặt đất bậc thang. Mộc thiết võ bằng nhanh nhất tốc độ lách mình tiến vào. Thuận tiện nhấn cơ quan. Để sau lưng ám môn từ từ đóng lên. Không tính lớn tầng hầm bên trong. Có mấy viên dạ minh châu. Để người có thể thấy vật, ở giữa để đặt lấy một thân màu vàng áo giáp, kiểu dáng cùng đường lạc nhìn thấy bất động thần vương giống như đúc. Mộc thiết võ lại không lọt vào mắt rồi cái khôi giáp này. Theo nó bên thân trực tiếp đi qua, mở ra phòng tối bên trong ẩn tàng cơ quan, vuông vức vách tường xuất hiện một cái ám môn, mở ra, mặt trong lại còn có một cái nhỏ phòng tối không đúng. Chuẩn xác mà nói, là một cái ngăn tủ lớn nhỏ không gian. Này mặt trong mới thật sự là bất động thần vương. Thỏ khôn có ba hang, lại xảo trá địch nhân, chỉ sợ cũng không hội ý biết đến. Giả bất động thần vương phía dưới còn có một cái giả. Mà thật, liền đặt ở giả áo giáp bên cạnh. Dưới đĩa đèn thì tối, mộc thiết võ đứng ở thật bất động thần vương trước mặt. Lộ ra một tia cười lạnh. Đã nhưng tặc nhân nghĩ muốn dẫn ra chân chính áo giáp, vậy liền nếu như mong muốn, bất quá đại giới lại là những người kia mệnh. Đưa tay đặt tại bất động thần vương khải trên, áo giáp nhận lấy nội lực dẫn dắt, tự mình bay đến mộc thiết võ mặc trên người mang tốt. Nhìn qua bộ dáng cùng đường lạc không có sai biệt, bất quá yếu lược hơi lùn khỏe thật thà thực một chút. Hai người như đứng chung một chỗ bất động, nhìn nhiều vài lần ngược lại là có thể phát hiện khác biệt. Ba cái áo giáp, thần vương lâu trong cái kia, là thừa thiên các phế đi rất lớn tâm lực rèn đúc đi ra hàng nhái. Lấy hàn trì, viêm trì bên trong đặc thù khoáng thạch dung hợp rèn đúc. Nhưng tại trình độ nhất định trên dán vào người sử dụng thân hình. Về phần thật bất động thần vương, cũng không phải là trình độ nhất định, mà là rất lớn trình độ, mà phòng tối bên trong đặt ở phía ngoài cái này, chính là thuần túy chỉ có bộ dáng mô phỏng phẩm. Ân, kỳ thực chính là so sánh như đúc hình, mặc tốt bất động thần vương, Mộc Thiết Võ cấp tốc tiến về chủ điện bên ngoài diễn võ trường. Không vui, nhưng mỗi một bước đều phi thường ổn. Một đường trên còn gặp được rồi một chút Thừa Thiên các đệ tử. Nhưng những này đệ tử đạt được tin tức là có tặc nhân đánh cắp bất động thần vương. Bọn hắn không có nhận ra Mộc Thiết Võ, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, còn tưởng rằng là địch nhân. Không ít người quát chói tai một tiếng liền công tới đây. Ra sức đánh ta đồng đội. Ngược lại là còn có một nhóm không có động thủ, nhưng những người này không phải nhận ra Mộc Thiết Võ thân phận, mà là sợ rồi, đây chính là chín đại thánh binh a, tùy tiện đi lên không phải muốn chết sao? Thừa Thiên các rèn đúc lợi khí rơi vào bất động thần vương bên trên, liền một điểm âm thanh đều không có truyền ra. Mộc Thiết Võ bước chân không ngừng, bốn phía công đệ tử từng cái bay ngược mà ra. Rơi vào đất trên, là ta, không có chờ những cái kia đệ tử bắt đầu. Mộc Thiết Võ mở miệng nói rằng, âm thanh xuyên thấu qua cơ hồ bịt kín mũ giáp, nghe vào thoáng có chút ngột ngạt sai lệch, nhưng mọi người vẫn là nghe được đây là các chủ âm thanh. Tặc nhân đánh cắp là giả bất động thần vương, Thừa Thiên các đệ tử, theo ta giết địch. Mộc Thiết Võ nói chuyện đồng thời tăng tốc rồi tốc độ. Nhưng trong lòng đang nhớ lại vừa rồi tràng diện. Có chút đệ tử có thể thật tốt bồi dưỡng. Có chút đệ tử có thể trực tiếp biên duyến hóa. Rất nhanh, một đám người liền trùng trùng điệp điệp vọt tới quảng trường trên. Liền nhìn thấy một cái đồng dạng ăn mặc bất động thần vương người. Ở quảng trường trên đại phát thần uy. Thừa Thiên các một chút không sợ chết đệ tử, binh khí trong tay không cách nào ở phía trên lưu lại bất kỳ một điểm dấu vết. Nó trên thân áo giáp màu vàng óng thượng tán phát ra ánh vàng. Phảng phất giống như thiên thần hạ phàm, lui về phía sau, Mộc Thiết Võ gào thét một tiếng, phóng tới trận trên cái kia, song bào thai. Kia người cũng từ bỏ rồi bạo đánh tiểu bằng hữu hành vi. Đối lấy xông qua đến Mộc Thiết Võ một quyền vung ra. Mộc Thiết Võ không cam lòng yếu thế, cũng là đấm ra một quyền. Song phương đối quyền, một hồi song khí khuếch tán ra. Hai người đều là không nhúc nhích tí nào, bảo trì ở ra quyền tư thế. Mẹ, làm sao như thế cứng? Mộc Thiết Võ cảm giác một quyền đánh vào một khối cứng rắn vô cùng đá tảng trên ở chính mình. Không có mặc lấy bất động thần vương dưới tình huống. Trong nháy mắt, hắn thậm chí đều coi là đối phương mới là ăn mặc chân chính bất động thần vương. Vẫn được, Đường Lạc thì là ở trong lòng thầm nói. Có thể đối oanh bất động thần vương. Thuần túy là bởi vì hắn tự thân lực lượng. Về phần, vẫn được, nhưng thật ra là đang khích lệ lấy Thương Khôi chi khải độ cứng. Làm một cái hàng nhái. Nó chất lượng muốn so cuồng loạn chi tiên tốt hơn nhiều. Một quyền về sau, Mộc Thiết Võ nhấc chân chính là một cước. Đường Lạc cũng giống như thế. Hai chân đụng nhau, hai người lại là không nhúc nhích tí nào. Nhưng dưới chân mặt đất lập tức lõm hóp xuống dưới. Xuất hiện rồi một cái hố cạn. Này một lần, Thương Khôi chi khải trên xuất hiện rồi một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết rách. Dựa theo tình huống như vậy xuống dưới, song phương đối oanh xuống dưới, mười mấy cái hiệp, Thương Khôi chi khải liền sẽ hư hại. Bất quá không có đóng là, Đường Lạc có thể dùng khai quang trị liệu. Chung quanh Thừa Thiên các đám người đã nhìn thấy hai cái áo giáp màu vàng óng người bắt đầu rồi. Quyền quyền đến thịt cuồng bạo chiến đấu, nguyên bản rơi vào bất động thần vương trên công kích, đều yên tĩnh im lặng. Nhưng bây giờ, hai cái bất động thần vương va chạm, để Thừa Thiên các đám người nhớ tới quen thuộc rèn sắt âm thanh. Mộc Thiết Võ càng đánh càng là kinh hãi, đến cùng là tình huống như thế nào? Đối diện Mặc, chẳng lẽ lại thật sự bất động thần vương, bằng cái gì có thể cùng chính mình có đến có về? Hơi chơi một hồi, Đường Lạc bỗng nhiên thò tay, bắt lấy Mộc Thiết Võ đầu, đem nó toàn bộ người nhấc lên, như là xe tăng đồng dạng, vọt tới bên cạnh kiến trúc, đem kiến trúc đụng ngã sau tiếp tục đi xa, rất nhanh liền biến mất ở rồi tầm mắt của mọi người ở giữa. Người nào thắng, không đi biết rõ à, đi xem một chút, một trận hỗn chiến xuống tới. Thừa Thiên các mọi người đã hoàn toàn không phân rõ đến cùng người nào là người nào. Oanh, oanh, vài tiếng vang truyền đến. Thuận lấy âm thanh, Thừa Thiên các đám người rất mau tìm đến rồi một tòa phế tích trước mặt. Đứng nơi đó một cái áo giáp người, cũng chỉ có một cái áo giáp người. Sau lưng phòng ở triệt để sụp đổ, Thừa Thiên các đám người bốn phía mà không công. Là ta, Mộc Thiết Võ tháo xuống mũ giáp, tặc nhân không địch lại trốn xa rồi. Đêm nay lục soát toàn các. Vâng, một đám đệ tử ngay ngắn ứng thanh. Bình tĩnh khuôn mặt Mộc Thiết Võ thì là trở lại rồi chính mình gian phòng. Phòng tối bên trong, đem ám môn đóng lên sau. Sắc mặt hắn một hồi phát trắng, tiếp theo đỏ lên, bỗng nhiên mà phun ra rồi một ngụm máu tươi. Mẹ ngươi, vì cái gì? Mộc Thiết Võ ngồi tại mặt đất trên, hắn mặc trên người, không phải bất động thần vương, mà là bọn hắn mô phỏng rèn đúc đi ra thương khôi chi khải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.